Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Thanh Lam, Vãn Nhi rất mệt, bởi vì khắc sâu yêu. Lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân sở yêu cùng khác một người nam nhân yêu nhau gần nhau. Nhân tham sống hận thời điểm, lại có ai có vài phần lý trí đáng nói. Còn không nói, nhất vô tình đế vương gia, đế vương yêu, chẳng phải từng cái nữ tử đều có thể chịu được. Yêu thời điểm, có thể đem ngươi sủng trên trời, cho ngươi cao nhất vinh sủng. Hận thời điểm, đó là vạn kiếp bất phục, đế vương giận dữ. Phục thi trăm vạn, hắn giận dữ dưới, sát, đều không phải không có khả năng. Duẫn Mục Thanh bản thân đều bị bản thân này ý tưởng kinh sợ. Này có lẽ là một cái tệ nhất đoán, nhưng là này cũng không có khả năng. Duẫn Mục Thanh không biết, nếu là này đoán là thật, nàng nên làm cái gì bây giờ? Một cái giết nàng mẫu thân nhân, cũng là của nàng thân cha, là của nàng ruột phụ thân. Chẳng lẽ, nàng muốn chính tay đâm bản thân thân sinh phụ thân, vì mẫu thân báo thù sao? Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Quân Phượng Nghi sắc mặt cứng đờ, sau đó liền ngây ngẩn cả người, lập tức ngập trời tức giận rời núi lấp biển bàn đánh úp lại. Chỉ nghe Quân Phượng Nghi cả giận nói, đây là Duẫn Thừa Diễn nói cho của ngươi, có phải không phải, toàn thân đều bao phủ ở một cỗ tức giận dưới. Xung quanh không khí đều tựa hồ rơi chậm lại bắt độ. Đế vương chi nộ, tự mang kia bế nghệ thiên hạ, bá run sợ uy nhiên chi ý, liền chính là đột biến sắc mặt, liền làm cho nhân sinh ra quỳ xuống đất tam hô vạn tuế thần phục chi tâm ni Duẫn Mục Thanh còn. Chưa từng thấy Quân Phượng Nghi như thế nghiêm túc nổi giận quá. Đó là nàng, cũng có vài phần kinh hãi, mím môi, hốc mắt hồng hồng. Đột nhiên có vài phần ủy khuất, Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi, cầm quyền, khinh miệt nói, hẹn quá thành giận sao? Có lẽ, ngươi nên nói cái gì đó, thay bản thân phản bác. Quân Phượng Nghi gặp Duẫn Mục Thanh mâu trung chớp động lệ quang. Trong lòng đó là mềm nhũn, đau phát nhanh, là hắn giết sao? Có lẽ, là hắn giết cũng nói không chừng, trước mặt này tiểu cô nương. Không ti không cổ họng đứng ở nơi đó, bởi vì ẩn nhẫn, con ngươi đỏ rực, rõ ràng muốn khóc, lại cố nén nước mắt không có đến rơi xuống. Cặp kia xương mênh mông con ngươi, đó là cùng Vãn Nhi giống nhau như đúc, hắn vĩnh viễn cũng quên không được. 20 năm trước, phát sinh ở trước mặt hắn tình cảnh đó, hắn rõ ràng chính là tưởng vãn hồi của nàng. Vãn Nhi là hắn tình cảm chân thành, là hắn hết thảy. Bản thân đó là núi đao biển lửa, hắn cũng luyến tiếc nàng chịu nửa phần ủy khuất, không phải sao, nhưng là, cố tình, hắn tự cho là đúng yêu, đem nàng bức thượng tuyệt lộ. Năm ấy, nàng ở hải đường dưới tang cây, nhẹ nhàng hư ca nhi, như vậy cẩn thận che chở trong dạ nho nhỏ trẻ mới sinh. Gió nhẹ phơ phất, mang lạc nhất hải đường, cánh hoa nhi dừng ở kia trẻ mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Nàng nở nụ cười một tiếng, bàn tay trắng nõn niễn khởi kia phiến hải đường hoa nhi. Đối bên người nha hoàn nói, tố tâm, này hải đường hoa nhi đều không có nhà của ta cục cưng nhan sắc hảo. Có phải không phải, tiểu chủ tử dung mạo tùy công chúa, đó là quốc sắc, này nho nhỏ hải đường làm sao có thể cùng tiểu chủ tử so đâu. Tố tâm khen, nhường Vãn Thanh trên mặt cười càng rực rỡ vài phần. Chẳng qua, lúc ấy, hắn vẫn là có thể nhìn ra được, Vãn Nhi mi mày gian tẫn hiển u buồn, liền nghe nàng lẩm bẩm nói, này tiểu nha đầu trưởng giống nàng phụ thân đâu, mặt mày giống, cái mũi giống, đó là này cái miệng nhỏ nhắn nhi cũng giống. Tố tâm, ngươi nói, ta tân tân khổ khổ hoài nàng, sinh nàng xuống dưới, thế nào, sẽ theo nàng phụ thân dài đâu? Không lương tâm tiểu nha đầu, lúc này, tố tâm đó là tả hữu nhìn một chút, mới nắm Vãn Thanh thủ, mở miệng nói, tướng quân phong thần tuấn lãng, anh tuấn phi phàm, tiểu chủ tử lớn lên giống hắn, kia cũng sẽ trở thành tuyệt thế mỹ nhân, Vãn Thanh rõ ràng sửng sốt. Trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, tố tâm, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ một hồi nhi. Tình cảnh này, cho Quân Phượng Nghi mà nói, không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch. Đứa nhỏ, nàng có đứa nhỏ, tướng quân phong thần tuấn lãng, oai hùng phi phàm, trưởng giống hắn, hội trở thành tuyệt thế mỹ nhân. Ha ha, đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười, cũng là để cho hắn đau lòng, làm cho hắn tuyệt vọng lời nói. Tố Tâm đỡ Vãn Thanh theo Quân Phượng Nghi trước mắt rời đi. Hắn chung quy là không nhịn được, hô tên của nàng, Vãn Nhi. Vãn Thanh thân mình cứng đờ, lập tức xoay người, làm nàng xem thấy hắn thời điểm, trong tay đứa nhỏ, đó là kém chút rơi trên mặt đất, nếu không phải bên người Tố Tâm, chỉ sợ, ngay cả nàng cũng sẽ khoán trên mặt đất. Nàng là ở sợ, là ở chột dạ sao? Thanh, Thanh Lam, nói chưa ra, lệ trước lưu, chậm tới đón ngươi, chậm tiếp ngươi trở về làm chậm hoàng hậu. Xem nhẹ Mục Vãn Thanh trong tay ôm đứa nhỏ, Quân Phượng Nghi theo Duẫn phủ tường viện phía trên, phi thân mà rơi, chậm rãi tới. Có lẽ, nàng hiện tại mới biết được thân phận của hắn, có lẽ nàng hội bởi vì hắn giấu giếm mà tức giận. Nhưng là, kia có quan hệ gì? Chỉ cần nàng là nàng, liền đủ để, chậm, chỉ thấy Mục Vãn Thanh nhìn từ trên xuống dưới Quân Phượng Nghi. Mâu quang bắt đầu một tấc biến lãnh, sau đó đạm mạc, bình tĩnh, thậm chí cuối cùng, đó là giống xem người xa lạ thông thường xem hắn. Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người, bản phu nhân là Ký Mặc đại tướng quân Duẫn Thừa Diễn. Duẫn đại tướng quân thê tử, chẳng phải ngươi người muốn tìm? Cáo từ, dứt lời, nàng ôm đứa nhỏ, xoay người, thoát đi. Hắn làm sao có thể làm cho nàng đi? Đó là thân hình chợt lóe, ngăn ở của nàng phía trước. Hắn gắt gao cầm lấy nàng ôm đứa nhỏ cổ tay, dị thương kích động nói. Vãn Nhi, theo trẫm rời đi nơi này, ngươi đáp ứng qua trẫm, không phải sao? Ngươi nói ngươi yêu trẫm, ngươi phải gả cho trẫm làm thê tử, cả đời hầu ở trẫm bên người, không rời không bỏ. Ngươi buông tay, ta không biết ngươi, ta người yêu chỉ có một, thì phải là A Diễn. Hắn là Ký Mặc đại tướng quân, chẳng phải cái gì hoàng đế, không là một cái kẻ lừa đảo. Hắn không là. Mục Vãn Thanh nói xong, sớm rơi lệ vẻ mặt, không ngừng giãy giụa, duy độc trong dạ nhu thuận trẻ mới sinh, còn dường như không có việc gì ngủ say. Quân Phượng Nghi nghe này, đó là tình thiên phích lịch, nàng người yêu, chỉ có một người, thì phải là A Diễn. Cơ hồ là cảnh tình, nắm Mục Vãn Thanh cánh tay thủ, cũng nhanh một phần, màu sắc âm trầm, ngữ khí kiên cường. Mục Vãn Thanh, theo chậm đi. Theo chậm rời đi nơi này, dựa vào cái gì? Ngươi là ai? Ngươi là của ta ai? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đi? Quân Phượng Nghi giận dữ, trên tay gân xanh bạo khởi, cả giận nói, Vãn Nhi, ngươi tin hay không? Ngươi tin hay không chậm sẽ làm hắn chết? Duẫn Thừa Diễn tính cái gì vậy? Ngươi xem tượng hắn cái gì? Nói cho chậm, chậm hiện tại phải đi bị hủy hắn. Chỉ bằng, hắn không gạt người, chỉ bằng, ta, thương hắn, hắn là nữ nhi của ta phụ thân, người nữ nhi phụ thân. Quân Phượng Nghi tâm, liền bị này vài cái vô tình chữ, sinh sôi xé rách, kịch liệt đau xót. Nhưng là, nàng vô tình, nàng có thể không có hắn, hắn lại không ly khai nàng, yêu, tính cái gì, chỉ cần nàng ở bên người hắn, liền đủ để. Vãn Nhi, ngươi tưởng thật không đi sao? Ngươi có biết, ở tại chỗ này hội gánh vác cái dạng gì nhi đại giới sao? Rõ ràng, xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, xem nàng bị nước mắt nhuộm dần con ngươi. Hắn là đau lòng, là không tha, nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ buông tha cho cuối cùng một điểm hy vọng. Chỉ cần nàng cùng hắn rời đi, uy hiếp lại tính cái gì? Nếu như ngươi lưu lại, Mặc Linh thiết binh tướng đạp phá Ký Mặc Giang Sơn, Di Bình này tướng quân phủ, chậm, muốn nhường Duẫn Thừa Diễn trở thành tội nhân thiên cổ, nhường thế nhân phỉ nhổ, như thế, ngươi còn muốn lưu lại sao? Nhưng mà, trả lời của hắn, là Vãn Thanh trong dạ nhu thuận yên tĩnh trẻ mới sinh. Xé rách bàn tiếng khóc, này tiếng khóc phảng phất có thể chàng tiến Quân Phượng Nghi trái tim. hắn làm mặc dù là cả kinh, theo bản năng buông tay, mà lúc này, Mục Vãn Thanh lại nhân cơ hội thoát đi, hắn lập tức nâng bước đuổi theo đi qua, lại duẫn phủ Minh Tiểu ám vệ ngăn lại, Mạc Linh bệ hạ cường viên tướng xông xáo quân phủ, trêu đùa bản tướng phu nhân, ngươi, là ở khi dễ Ký Mặc Không người sao? Quân Phượng Nghi xoay người vừa thấy, liền gặp một thân kim giáp thêm thân, uy phong lạnh thấu xương đại tướng quân vội vàng mà đến. Nhìn hắn mâu quang, giống như người chết thông thường, duẫn thừa diễn, Vãn Thanh, nàng là trẫm nữ nhân. Quân Phượng Nghi mâu quang lại có vài phần thiện ý. Đáng tiếc, sự thật cũng là, ngươi cái gọi là của ngươi nữ nhân, lại sinh bản tướng nữ nhi. Duẫn thừa diễn lời nói, kiêu ngạo, đắc ý, đem Quân Phượng Nghi tâm một tấc khua vỡ. Cùng tiến thủ, đem Tư Viên tướng xông xáo quân phủ tặc tử. Bát, Duẫn thừa diễn không có nhiều lời, liền thả tên, nhưng mà, chờ hắn sát xuất huyết lộ, tìm được Vãn Thanh thời điểm, đã thấy nàng ngã vào vũng máu bên trong. Duẫn thừa diễn đó là vẻ mặt nước mắt, đầy tay là huyết ôm nàng, máu tươi từ nàng ngực tràn ra, nhiễm đỏ nàng trắng noãn quần lụa mỏng, cũng nhiễm đỏ ánh mắt hắn. Vãn Nhi thấy đến một màn như vậy, Quân Phượng Nghi hai chân phẳng phất dẫm nát bông vải thượng. Toàn thân khí lực bị trừ đi, vô cùng khủng hoảng dưới. Hắn nghiêng ngả trao đảo chạy lên tiền, đem hấp hối nữ tử đoạt đi lại, ôm vào bản thân trong dạ. Vãn Nhi, hắn một tiếng gọi. Xem nàng tái nhợt gần như di động bạch sắc mặt, dọa hắn cơ hồ là nửa cái mạng đều không có. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ai tới nói cho hắn biết? Của hắn Vãn Nhi, ai tới cứu cứu hắn Vãn Nhi? Không biết có phải không là nghe được của hắn thanh âm? Nàng dài mà cuốn khúc lông mi giật giật, lập tức, gian nan mở, cặp kia mỏi mệt đến cực điểm con ngươi vô nửa điểm ánh sáng. Bình tĩnh xem mặt hắn, dính đầy huyết ô bàn tay trắng nõn gian nan giơ lên. Sờ sờ mặt hắn, chỉ nghe nữ tử thấp than một tiếng, ngược lại, thấp không thể nghe thấy thanh âm theo nữ tử miệng truyền đến. Không, không khóc, nữ tử vừa nói sau, Quân Phượng Nghi lệ liền hướng chuỗi ngọc bị đứt thông thường. Không ngừng theo hốc mắt rơi xuống, đừng nói chuyện, Vãn Nhi đừng nói chuyện, Thanh Lam mang ngươi đi tìm đại phu, Thanh Lam cái này mang ngươi đi tìm đại phu, không, Mục Vãn Thanh bắt lấy Quân Phượng Nghi. Thủ, ngăn lại của hắn động tác, rõ ràng mệt đến mức tận cùng, vẫn còn là bức bách bản thân xem hắn, xem ánh mắt hắn, tựa hồ là thấy thế nào đều xem không đủ, hoặc như là muốn đưa hắn ghi tạc trong đầu, tuyên khắc vào bản thân trái tim môn sơ nhưng là, lại nghe nàng gian nan nói, lưu, hạ, làm cho ta lưu lại, được không được, ta thật vất vả, có cái ra đâu, A diễn đối đãi thật, tốt lắm đâu, đừng làm khó dễ hắn, hảo, tốt sao, Thanh Lam, Vãn Nhi rất mệt nha, thân mình cứng đờ, toàn thân máu tựa hồ đều đình chỉ lưu động, tựa hồ, chỉ có ngừng thở, tài năng giảm bớt trong lòng đau, nàng nói, làm cho nàng lưu lại, nàng nói, nàng thật vất vả có cái ra, nàng nói, hắn đãi nàng tốt lắm. Nàng nói, không cần khó xử hắn. Trên mặt xúc cảm chợt biến mất, xem nàng đột nhiên vô lực hai tay. Quân Phượng Nghi tâm, tựa hồ đã ở giờ khắc này. Đã chết, theo nàng đi, Quân Phượng Nghi gắt gao ôm nàng lạnh lẽo thân mình. Phảng phất muốn đem nàng khảm nhập bản thân cốt nhục. Thật lâu sau, mới buông nàng sớm lạnh lẽo thân mình. Theo trong miệng hắn, hộc ra một chữ, hảo. Lời ngoài mặt ngày mai buổi sáng lục điểm không càng, 12 điểm đúng giờ càng, linh điện mấy ngày nay canh hai, đem nghỉ ngơi thời gian quấy dày, khổ không nói nổi, nói, tưởng phóng cửu gia xuất gia, nhấc tay, hết chương.